Chương 9, Tứ tử viêm trận. Chương 9, Tứ tử viêm trận tiểu thuyết, hồ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ, 2049 thời gian đổi mới, 2014-1214-10, 53 soát cự điểu tốc độ cực nhanh, giống như rời dây cung cung tiễn, cấp tốc vạch phá không gian, hướng về trên đảo nhỏ tối cao thông suốt một dãy nhà vật xuất phát. Tiếng gió rít gào, hàn phong lạnh thấu xương, khí thế kinh người. Lầm phong đại nhân, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trực tiếp giết đi vào hay sao? Vọng Nguyệt Nhược Hương kinh ngạc trừng to mắt, thật không thể tin nhìn xem Lâm Phong, hỏi. Đương nhiên. Lâm Phong từ tốn nói. Sóng chi quốc không có nhẫn thôn, tự nhiên cũng không có đủ cường đại nhẫn giả thủ hộ. Mạo xương lượng chỉ có một ít tạp đa tốn hao kết xù tiền tài thuê mướn mà đến các quốc gia phản nhẫn. Mà ở phản nhẫn bên trong, ảnh cấp cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đồng thời tuyệt đại đa số đều có đủ loại dở hơi, căn bản cũng không phải là tiền tài đủ khả năng đả động. Cho nên, tạp đa bên người sức mạnh lớn nhất, cũng là có mấy tên trung nhẫn, mấy tên hạ nhẫn, cũng hoặc là lại thêm một cái thượng nhẫn. Lâm Phong hôm nay đã sớm trải qua đạt tới thượng nhẫn đỉnh phong, lại tinh thông cổ nổ hạ phong ấn chi thư bên trên sở hữu đẳng cấp cao nhẫn thuật, có thể thuần thục vận dụng chính mình biến dị di nệ gẳng, tùy ý thi triển di nệ gẳng, xạ di gẳng. Bạch nhãn tam đại nhãn thuật lực lượng, làm thế nào có thể đem tạp đa thực lực để vào mắt? Có lẽ tạp đa rất có tiền, là trên thế giới số 1 số 2 đại phú hào, có thể thuê mướn hơn 10 người thậm chí mấy chục tên nhẫn giả vì hắn bán mạng. Nhưng là, đây đối với Lâm Phong tới nói thì có ý nghĩa gì chứ? Ở tuyệt đối lực lượng cường đại trước mặt, hết thảy đều là phù vân. Lâm Phong đại nhân Vọng Nguyệt Nhược Hương ha hô cờ mô mở, lại là không có ở nói cái gì. Một đôi mỹ lệ mắt to, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Lâm Phong, trong ánh mắt tràn ngập sùng bái cùng kính sợ. Cái kia chính là tạp đa nơi ở địa phương sao? Hhh, cũng là thật biết hưởng thụ. Bất quá, từ hôm nay trở đi, nơi này là thuộc về ta. Cự điểu tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền đến này tòa nhà tối cao tầng kiến trúc phụ cận. Lâm Phong nhìn phía dưới vàng son lộng lẫy giống như cung điện nơi ở, nhịn không được một trận cười lạnh. Nơi này là một khối bảo địa. Bích thảo thanh thanh, nước biếc cuốn ruộng mà đi, thanh thúy tươi tốt mỹ lệ. Suối nước cuồn cuộn, phồn hoa tự cẩm, để cái này mỹ lệ nhiều chỗ ra một số sinh khí tức giận, một tia linh động khí tích xúc. Thanh sơn lục thủy trung gian, tọa lạc lấy một tòa cao chừng 3 m nhà nhỏ 3 tầng. Vàng son lộng lẫy, ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng lóe ra nhà giàu sang đặc hữu sang trọng. Đây chính là sóng chi quốc thủ phú, tạp đa trạch viện. Này hai cái sư tử là dùng thuần kim chế tạo. Lâm Phong lấy thần niệm chỉ huy cự điểu hạ xuống. Hắn sớm đã mở ra một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, nhìn ra cổng vị trí để đặt một đôi kim sắc đại sư tử. Thuần kim chế tạo Vọng Nguyệt Nhược Hương kinh ngạc không ngậm miệng được. Đúng vậy a, thuần kim chế tạo. Lâm Phong trong lúc nói chuyện, một tay kết ấn, đem thông linh cự điểu một lần nữa thu hồi qua. Ngươi thích không vui ưa thích. Vọng Nguyệt Nhược Hương dùng lực cổ họng ngụm nước bọt, gian nan nói ra. Đối với hoàng bạch chi vật, nữ nhân tựa hồ trời sinh liền không có cái gì sức chống cự. Này tốt, ta về sau liền đem cái này một đôi sư tử giao cho ngươi quản lý. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Hắn mở rộng bước chân, hướng phía này kích động cao đến hơn 3 m cổng lớn đi đến. Vọng Nguyệt Nhược Hương theo thật sát phía sau hắn, một tấc cũng không rời. Ngươi là ai? Lúc này, phụ trách người giữ cửa phát hiện Lâm Phong, quát lớn. Lâm Phong không nói một lời, trực tiếp tay phải nhẹ giơ lên. Ngón tay hơi cong, ngón giữa cùng ngón tay cái đặt trùng một chỗ, nhẹ nhàng đánh một chút. Xoẹt một đạo bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Phốc phốc một tiếng vang nhỏ, đang nhìn Thắng Nhược Hương không thể tin được ánh mắt bên trong, người giữ cửa kia đầu phảng phất trúng đạn, trán xuất hiện một cái cỡ ngón tay huyết động, máu tươi chảy cuồn cuộn bịch một tiếng, người giữ cửa thi thể ngã trên mặt đất. Cái này nhìn thấy này tấm trang cảnh, trong nội viện tất cả mọi người hít vào khí lạnh. Rất hiển nhiên, lai giả bất thiện, với lại thực lực kinh người, đưa tay ở giữa liền giết chết một người. Thần La Thiên Trinh Lâm Phong lần nữa đưa tay, thấp giọng quát no y ầm ầm ở một cỗ cường đại cùng cực lực lượng tác dụng dưới, cao đến 3 m đại môn lập tức bị bắn bay ra ngoài. Trong viện chính xông ra ngoài đi ra 4 tên nhẫn giả tôi không kịp đề phòng, bị đại môn rắn rắn chắc chắc đụng vào, chỉ cảm thấy ở ngực phảng phất bị cự chủ y đánh, trong khoảnh khắc ngũ tạng lục phủ đều nát, miệng mũi phun máu. Chết oan chết uổng, đây chính là Lâm Phong bây giờ thực lực cường đại. Đối mặt với thượng nhẫn cấp bậc một chút, trực tiếp quét ngang, ngay cả một chiêu này địch đều không có, ngươi là đang tìm cái chết. Có 5 tên nhẫn giả từ bên trong lao ra, bên trong một người lớn tiếng giận mắng. Siêu siêu siêu, 5 người toàn bộ xuất thủ. Sưu dạy kèn, phi tiêu, bay thạch, ngân châm, đủ loại ám khí mạn thiên phi vũ, giống như là trời mưa, hướng phía Lâm Phong phong tới. Lâm Phong cũng không thèm để ý, hắn chỉ là nâng tay phải lên, lại một lần nữa đánh ra thần La Thiên Trinh. Răng rắc răng rắc răng rắc, sở hữu ám khí đều bị Lâm Phong cường đại lực đạo chấn vỡ, hóa thành bột phấn, rơi ở trên mặt đất. Với lại, thần La Thiên Trinh lực lượng không suy, thẳng tắp vọt tới trước, đồng thời đánh vào 5 người trên thân. A a một trận kêu thảm truyền đến, 5 người toàn bộ bay ngược trở về, đâm vào sau lưng cách đó không xa trên vách tường, ngũ tạng lục phủ bị chấn nát, tử vong. Nhanh đi bẩm báo thủ lĩnh, đến bây giờ, trong viện người đều biết phiền phức lớn. Lai giả bất thiện, với lại thực lực mạnh mẽ, thâm bất khả chắc, cũng không phải bọn họ có khả năng chống cự. Bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng ở chính mình thủ lĩnh. Đa trọng ảnh phân thân thuật, Lâm Phong nhìn thấy những người đó hướng trong sân chạy tới, cũng không có ngăn cản. Hắn cười lạnh một tiếng, hai tay bắt đầu kết ấn. Oanh oanh oanh, 3 đạo khói bụi bay lên, 3 cái giống như lúc Lâm Phong xuất hiện ở trước mặt. Đây là ảnh phân thân không đúng, không giống. Vọng Nguyệt Nhược Hương nghiêm túc dò xét chỉ chốc lát, sắc mặt quên đến lập tức chấn kinh. Thập sao này lại là thực thể hắn chế tạo ra, lại là thực thể, điều đó không có khả năng. Đối với Vọng Nguyệt Nhược Hương chấn kinh, Lâm Phong tự nhiên là không thè mở đề ý. Hắn còn có quan trọng hơn việc cần hoàn thành. Van các ngươi, Lâm Phong hướng về phía 3 cái ảnh phân thân gật đầu nói. Giao cho chúng ta là được, không có vấn đề. 3 cái ảnh phân thân riêng phần mi nhờ đáp. Xoát xoát xoát, 3 đạo hắc ảnh lóe lên, bọn họ đồng thời thi triển thuấn thân chi thuật hướng phía 3 phương hướng tiến lên. Ha ha, bộ dạng này hẳn là còn kém không nhiều. Lâm Phong đứng tại chỗ chờ đợi chỉ chốc lát, chợt nhếch miệng cười một tiếng, nói ra. Tứ tử viêm trận, Lâm Phong hai tay kết ấn, thấp giọng quát no y. Cùng lúc đó, Lâm Phong 3 cái ảnh phân thân cũng riêng phần mi nhờ kết ấn, cùng Lâm Phong đồng thời phát động kết giới. Trong chốc lát, lấy Lâm Phong cùng 3 cái ảnh phân thân làm trung tâm, 4 cỗ cường đại năng lượng màu tím nhạt ba động đồng thời phóng lên tận trời. Cực kỳ cường hãn năng lượng tại thiên không ước 20 mét địa phương hội tụ, đem chọn cái trạch viện phong khôn đứng lên.